Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc nhìn sư huynh tình cảm sâu đậm, mặt nàng đỏ bừng. Sư huynh, trời không còn sớm, ta về ngủ đây. Đừng đi, Mặc Mặc. Trần Thiếu Khanh đột nhiên ôm chặt Tô Mặc, sau đó vê đầu nàng, nhẹ giọng nói, muội đến đây, có nhớ ta không? Mặc Mặc, muội nói thật lòng, có nhớ ta không? Tất nhiên, tất nhiên. Tô Mặc lắp bắp trả lời, ta rất nhớ huynh và sư phụ. Nàng lại nói tiếp, trên khuôn mặt vui mừng của Trần Thiếu Khanh thoáng hiện một tia thất vọng, nhưng rất nhanh hắn lại ôm Tô Mặc trong lòng chặt hơn. Dù thế nào, ta rất nhớ muội, ngày nào cũng nhớ, nhớ đến phát điên. Trần Thiếu Khanh lẩm bẩm nói, sư huynh, huynh thích ta sao? Tô Mặc bị Trần Thiếu Khanh ôm, nàng đột nhiên nói ra câu hỏi đã kìm nén trong lòng rất lâu. Muội nói xem, tiểu Mặc Mặc, muội không biết ta sắp phát điên rồi sao? Khi biết muội không còn, ta sắp phát điên rồi. Đây là lần đầu tiên Tô Mặc nghe Trần Thiếu Khanh nói những lời này. Nàng muốn vùng ra khỏi vòng tay của Trần Thiếu Khanh, nhưng vừa cảm nhận được sự giãy giụa của nàng, Trần Thiếu Khanh càng ôm chặt hơn. Mặc Mặc, muội có đồng ý lấy ta không? Có đồng ý không? Sư huynh, huynh nói xem, chẳng lẽ huynh không biết Tô Mặc cũng rất thích huynh sao? Giọng Tô Mặc rất nhỏ rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ có mình nàng nghe thấy. Nhưng dù vậy, Trần Thiếu Khanh vẫn nghe rất rõ. Hắn không dám tin tưởng. Mặc Mặc, thật sao? Muội nói lại lần nữa, nói to hơn. Sư huynh, ta đồng ý, ta rất đồng ý. Khụ khụ. Sư huynh, huynh ôm ta chặt quá, ta thở không nổi. Tô Mặc vội vàng vùng ra khỏi vòng tay hắn, thở hổn hển. Trần Thiếu Khanh vui mừng như điên, hắn bế thốc Tô Mặc lên, ôm nàng xoay vòng vòng. Biết Tô Mặc thấy đầu óc choáng váng, hắn mới nghe thấy tiếng nàng. Muội biết không, Mặc Mặc, ta còn nghĩ đến tên con chúng ta nữa. Nhi tử thì gọi là Trần Ái Mạc, nữ nhi thì gọi là Trần Khanh Mạc. Khụ khụ, sư huynh, thế này thì quá, quá nhanh rồi. Tô Mặc nhíu mày, có chút khó xử nói, sư huynh sao lại nóng vội thế? Vừa mới tỏ tình xong, đã bắt đầu nghĩ đến chuyện con cái rồi. Không được, nàng phải mau chóng rời đi, nếu không ở lại lâu hơn nữa, biết đâu sư huynh còn nghĩ đến cả tên tôn tử. Vân Mộng Hạ Vũ nghĩ đến đây, Tô Mặc như chạy trốn mà thoát ra khỏi không gian của sư huynh. Vừa ra ngoài, nàng đột nhiên ngửi thấy một mùi khói rất nồng nặc. Nàng tìm kiếm, phát hiện ra mùi khói phát ra từ ngọn lửa cháy ngùn ngụt dưới sườn dốc. Sư huynh, chiếc xe ngựa dưới kia bị cháy rồi. Tô Mặc kêu lên, Trần Thiếu Khanh lập tức nhảy ra. Hai người đến trước sườn dốc, nhìn ngọn lửa lớn đang cháy bên dưới. Trần Thiếu Khanh nhíu mày, đây là mùi dầu hỏa, chắc chắn là có người cố tình đốt. Đốt xe, chẳng lẽ là sợ người trong xe chưa xê, hát, ế, tê sao? Tô Mặc kêu lên, đúng vậy, có lẽ chiếc xe này lật xuống cũng không phải ngẫu nhiên, mà là có người muốn người trong xe xê, hát, ế, tê nên đã động tay động chân. Đi theo một đường, thấy xe lật nên đốt luôn cho chắc ăn. Trần Thiếu Khanh nắm tay Tô Mặc, khẽ đoán. Tô Mặc gật đầu, sư huynh, vậy thì người mà bọn họ muốn hại không phải là vị lão gia trong không gian của huynh sao? Nếu có người muốn g, y, ế, c ông ấy, chúng ta không thể để người khác biết ông ấy còn sống, nếu không chẳng phải lại rước thêm phiền phức sao? Đúng vậy, không thể để lộ ra ngoài. Trần Thiếu Khanh gật đầu, lại ôm Tô Mặc vào lòng. Cách chương